Nhân vật phản diện và mặt hào quang nhân vật chính. Chương 59, thế giới ba nhân vật chính nhất định phải chết năm. Góc truyện audio.com. Chương 59, thế giới ba, nhân vật chính nhất định phải chết. Năm, editor, thảo, beta, min, trong tầm điện trống trải truyền đến tiếng vọng của huyền giáp kia. Tiểu quốc vương chậm rãi buông tay, không nhìn huyền giáp cũng không lên tiếng. Chỉ có ánh mắt trống rỗng nhìn thích khách chê y mặt đất. Y vẫn không nhúc nhích mà dùng tay chống thân thể. Tóc đen trải chê y giường. Nếp nhăn giữa lông mày làm y thoạt nhìn như đã chịu kinh hách. Lại giống như ác quỷ bị chọc giận. Thật lâu sau, một tiếng nói hơi có phần non nớt nhưng vô cùng lạnh lùng vang lên. Bị thương, huyền giáp vội nói. Vi thần không sao, Nesyota Peza nhẹ nhàng búng tay. Đi xuống đi, vất vả cho ngươi. Huyền giáp nhìn tiểu quốc vương chê y giường vẫn còn giữ nguyên động tác kia. Ánh mắt kinh nghi bất định. Huyền giáp vẫn luôn cảm thấy tiểu quốc vương có chỗ nào đó đã thay đổi. Tựa hồ có một loại khí thế giống như vực sâu tăm tối làm người khác nhìn thôi đã thấy sợ. Vâng, huyền giáp cuối cùng cái gì cũng không hỏi. Nghe lời lui ra, trước khi đi thuận tiện kéo theo thi thể thích khách. Nesyota Peza trầm mặc thật lâu trong bóng đêm mới mệt mỏi cúi đầu dùng đôi tay bụm mặt. Y so với mấy ngày hôm trước, càng không có khí lực, thích khách không phải chỉ có một đợt, cơ hội ngàn năm có một như thế này. Những loạn thần tặc tử vẫn luôn mong bạo quân mất mạng đó làm sao có thể dễ dàng buông tha. Nửa đêm đến sáng âm thanh leng keng không dứt bên tai. Bên ngoài có giống giận cũng có tiếng kêu thảm thiết. Máu bắn đầy cửa sổ giấy, máu chảy xuống theo khe cửa, có thể tưởng tượng ra một màn thanh trừng ở bên ngoài, tiểu quốc vương trong điện chỉ lẳng lặng ngồi giữa bóng đêm. Nghe trận giết chóc long trọng này, huyền giáp trung quy chỉ có một người, không có cách nào phân thân, ngẫu nhiên sẽ có cá lọt lưới xâm nhập vào trong điện. Nhưng chỉ cần vừa giơ tay đã bị tiểu quốc vương đoạt mất mạng. Một đêm này cứ thế mà trôi qua trong đao quang kiếm ảnh một. Nesyota Peza một đêm không ngủ, quân trường sinh bệnh tật ốm yếu. Chỉ thức một đêm mà Nesyota Peza cảm thấy trước mắt đều xanh đen. Sáng sớm vừa ra khỏi cửa điện, khắp nơi trong Xích Vân Cung đều rực rỡ hẳn lên. Không có tuyết, máu cũng không có, trong không khí lạnh lẽo không có lấy một điểm bất thường. Quét mắt cũng có thể thấy. Tựa như đêm qua không hề xảy ra bất cứ chuyện gì. Nhưng lại không thể bỏ qua sự khẩn trương của hạ nhân trong cung. Sau khi nửa đêm bị đánh thức nhìn thấy một trận tinh phong huyết vũ ở Xích Vân Cung. Cung nhân chê y dưới Xích Vân Cung lá gan ai nấy cũng đều muốn nứt ra. Chỉ có tiểu quốc vương biểu tình như thường. Không mấy ngon miệng ăn được mấy miếng điểm tâm đã đến hành lang phơi nắng. Bên chân đặt một chiếc bếp lò, mặt trời ấm áp dễ chịu chiếu tới. Nesyota Peza cảm thấy mệt nhọc, giúp trong tầng tầng lớp lớp áo lông dày mơ màng sắp ngủ gật. Trận ám sát quy mô lớn này ở Xích Vân Cung đã truyền khắp triều đình. Nghe nói tiểu quốc vương lông tóc không bị tổn hại gì nhưng lại không thượng triều. Triều thần cây Nesyota Peza sợ nhưng lại có phần đáng tiếc. Sôi nổi giả vờ quan tâm dâng tấu sớ vấn an, lại không ai truy cứu thích khách rốt cuộc là người nào. Nesyota Peza đều đoán được, tấu sớ một bản cũng không nhìn cho người đốt hết. Bệ hạ, Tĩnh Vương điện hạ tới. Lão thái giám không biết tiểu quốc vương đã ngủ hay chưa. Liền ghé tai thấp giọng bẩm báo một câu. Nesyota Peza mở to mắt, dưới lông mi tràn ra một tia sắc bén. Nghe nói mấy ngày nay vương huynh vẫn luôn không uống thuốc. Thần đệ cố ý tự mình dậy sớm sắc thuốc đưa tới. Vương huynh mau uống nhân lúc còn nóng. Quân trường duyệt sắc mặt tái nhợt mà theo cung nhân đi đến bên người Nesyota Peza. Đem một chén thuốc còn nóng đưa đến trước mặt Nesyota Peza. Hạ độc gì rồi? Nesyota Peza hỏi có lệ. Quân trường duyệt ngồi xuống bên người Nesyota Peza. Tự diễu mà cười cười. Ám vệ bên người vương huynh làm rất tốt bổn phận. Đồ vật thần đệ đưa tới đều tra xét trong ngoài hồi lâu mới cho đi. thần đệ nào có bản lĩnh hạ độc huynh. Quân Trường Sinh mấy năm nay đúng là vẫn luôn được Quân Trường Duyệt điều dưỡng thân thể. Một màn chịu nhục trong đêm tuyết 5 năm trước đã để lại rất nhiều bệnh căn trong thân thể y, gầy yếu đến mức căn bản sống không nổi đến 30. Nhưng Nsetiotapeza nhìn hắn, cũng không động đến chén thuốc Quân Trường Sinh đã uống được 5 năm đó. Y chỉ là lười nhác mà nhắm mắt lại, tiếp tục ngủ gật. Quân Trường Duyệt đối với sự lạnh lùng của y cũng không để ý, vẫn còn nói khẽ. Đêm qua ở Xích Vân Cung hung hiểm vô cùng, Vương Huynh may mắn không bị thương, nhưng tình huống như vậy ngày sau chỉ sợ sẽ càng ngày càng nhiều. Nếu như lúc trước Vương Huynh nghe thần đệ đồng ý an táng Tư Không Hàn, hiện giờ cũng không dẫn đến tình cảnh quần thần xúc động phẫn nộ. Vương Huynh cũng sẽ không tự đặt mình vào nguy hiểm như thế này. Không sao, tới bao nhiêu, giết bấy nhiêu, Nsetiotapeza lười nhác mà uể oải nói. Quân Trường Duyệt cười khẩy nói. Huynh thật sự cảm thấy giết người là có thể giải quyết hết thảy sao? Không thể sao, Nsetiotapeza ánh mắt đầy châm chọc nhìn hắn. Quân Trường Duyệt ánh mắt hờ hững, nói, đau rồi cũng sẽ có ngày cùn. Chẳng lẽ Huynh không phát hiện người mà Huynh có thể sai xử? Chỉ có ám vệ bên người thôi sao? Ở trong cung Huynh là quốc vương của Yến quốc, nhưng nếu ra ngoài chỉ sợ mỗi người đều muốn lấy mạng Huynh. Đạo lý mua dây buộc mình, khi còn nhỏ vẫn là Huynh giảng cho thần đệ nghe. Vào lúc Tư Không Hàn mua dây buộc mình, đệ chó từng khuyên hắn như vậy không? Nsetiotapeza cay độc mà đi xé vết sẹo của Quân Trường Duyệt. Quả nhiên Quân Trường Duyệt liền tức giận. Nhìn Nsetiotapeza thở gấp gáp hai cái, sau đó phất tay áo rời đi, đến trước cửa Xích Vân Cung thì quay đầu lại, nhìn huynh trưởng biểu tình thanh thản, đôi mắt đỏ bừng cắn răng cực kỳ bi thương nói. Huynh giết Tư Không Hàn, đệ tuy rằng hận huynh nhưng lại chưa từng tổn thương huynh. Sau này cũng sẽ không, khi còn bé huynh cứu đệ một mạng, hiện giờ chúng ta xem như là không thiếu nợ nhau. Huynh tự giải quyết cho tốt, thần đệ liền từ biệt ở đây. Khi hắn quay đầu lệ nóng cuồn cuộn chảy xuống, đưa lưng về phía Nsetiotapeza nói. Thuốc kia tốt cho bệnh tình của huynh, tuy không thể trị tận gốc nhưng vẫn có thể tạm hoãn. Uống hay không uống là tùy huynh, dứt lời liền nhanh chóng rời khỏi Xích Vân Cung. Nsetiotapeza chậm rãi miết đầu ngón tay. Không biết Quân Trường Sinh đối mặt với ngôn từ quyết liệt của đệ đệ sẽ có phản ứng gì? Nsetiotapeza đương nhiên là không chút nào để ý Quân Trường Duyệt sau khi rời cung sẽ đến tiền tuyến Tây Bắc. Dùng y thuật cao siêu thắng được một mảnh quân tâm, lại gặp Tư Không Hàn đã trọng sinh, phu phu liên thủ chiếm được toàn bộ lòng dân khu vực Tây Bắc. Ở tiền tuyến Tây Bắc có 6 người của Huyền Giáp, đó là đại bản doanh của Tư Không Hàn. Yêu cầu tuyệt đối thực lực chấn áp, không lâu sau khi Tư Không Hàn cùng Quân Trường Duyệt gặp lại. 6 người Huyền Giáp đều được sắp xếp đến Tây Bắc, nghĩ đến đây, Nsetiotapeza cho cung nhân bên cạnh lui xuống. Gọi Huyền Giáp hiện thân, người vẫn chưa trở về sao? Huyền Giáp trả lời, biên quan đường xá xa xôi, vừa đi vừa về cũng phải mất mấy ngày, tính như vậy là đã nhanh rồi. Nsetiotapeza nhíu mày xoa xoa đầu gối đau đớn. Hai chân này, quá vướng víu, bệ hạ yên tâm, vi thần tự nhiên thề sống chết bảo vệ an nguy của ngài. Huyền Giáp vô cùng khí phách nói. Hắn thấy tiểu quốc vương nôn nóng như vậy, còn tưởng rằng chỉ có một người làm y không yên tâm. Liền vội vàng tỏ lòng trung thành, Nsetiotapeza trầm mặc không nói gì. Y kỳ thật thực nôn nóng, Yến quốc thật sự giống như lời Quân Trường Duyệt nói. Quân Trường Sinh đã không còn khả năng khống chế, giúp y tồn tại chính Huyền Giáp, có thể giết Tư Không Hàn, là nhờ Huyền Giáp, có thể thích giết chóc thành tính vẫn ngồi vững chê y vương vị. Là nhờ Huyền Giáp, y hiện tại mất hết lòng dân, văn võ bá quan mỗi ngày cân nhắc như thế nào tạo phản. Quân đội không có Huyền Giáp quản lý thì đã sớm giết đến vương cung. Không có Huyền Giáp, Quân Trường Sinh sẽ mất đi hết thảy. Vương vị cùng tính mạng đều tràn ngập nguy cơ. Điều này không chỉ có quân Trường Duyệt, mà bá tính cũng đều biết rõ ràng. Bởi vì chiến thần Tư Không vừa chết, Bạo Quân lập tức giận chó đánh mèo ra tay với một hộ quốc chiến tướng khác. Toàn bộ thành Trác Lộc đều ngo ngoe dục dịch. Một khi có người ở sau lưng Kaiota siết động, quần thần khởi nghĩa vũ trang, một người huyền giáp tuyệt đối không bảo vệ được tiểu quốc vương. Mà trải qua tối hôm qua, chỉ sợ cả triều đều biết lực lượng phòng ngự bên người tiểu quốc vương đã bị thương tổn. Cơ hội như thế làm sao có thể buông tha, khả năng dung chuyển chân chính là vào mấy ngày này. Thậm chí là tối nay, dưới tình huống như vậy, muốn thực hiện tâm nguyện, phản ta thì chết, của nguyên chủ, thì Nesiota Peza không thể tiếp tục ở lại vương cung. Nhưng y không muốn chạy loạn, y sợ thời kham tìm không thấy y, Nesiota Peza cắn chặt răng, mỗi thời mỗi khắc đều như bị tra tấn, y muốn gặp thời kham, ngay cả khi bị giết cũng muốn chờ bằng được thời kham. Lúc này một thị vệ bước nhanh tới, quỳ xuống chê y hành lang, gấp đến mức thở hổn hển nói: bẩm bệ hạ, tin chiến thắng, Cao Đô Đốc đại thắng người Di, còn đoạt được 4 tòa thành trì của người Di. Người Di đã xin hàng, nguyện thần phục Đại Yến. Lúc này Cao Đô Đốc cùng thiết kỵ dưới trướng đã khải hoàn trở về. Đã đến dưới thành Trác Lộc, Nesiota Peza hơi ngẩn ra. Đô Đốc Cao Văn chỉ huy quân đội đồn trú 2 ở tiền tuyến nằm Di không phải tướng lĩnh xuất sắc gì. Hắn ta có thể đánh tan kẻ địch hung dữ và san phẳng Nam Di ư, ngây người như vậy 2 giây. Nesiota Peza mới đột nhiên lấy lại tinh thần. Là huyền giáp, đến đài huyền vũ, Nesiota Peza dồn dập phân phó. Xích Dương Cung, quân Trường Duyệt ngồi bên bàn miên man suy nghĩ. Chờ cung nhân thu thập xong tay nải cho mình sẽ rời khỏi vương cung. Quân Trường Duyệt từ bỏ huynh trưởng không còn thuốc chữa của mình. Chỉ cần rời khỏi, bất kể triều thần huyết tẩy vương cung như thế nào, cũng đều không liên quan đến bản thân quân Trường Duyệt. Quân Trường Duyệt chỉ muốn về Tây Bắc, nơi đó có dấu vết tồn tại của Tư Không Hàn, cũng sẽ là niềm an ủi duy nhất của bản thân trong quãng đời còn lại. Cung nhân tới bẩm báo, đem tin chiến thắng Nam Di nói với quân Trường Duyệt. Quân Trường Duyệt sửng sốt, chỉ bằng Cao Văn, sao có thể, chê y đài huyền vũ, vô số thị vệ đứng san sát nhau, cung nhân trái phải theo sau. Nesiota Peza khẩn trương đến mức tim muốn nhảy ra ngoài. Mắt cũng không dám chớp mà nhìn cửa thành đang đóng chặt, vài vị trọng thần đứng san sát dưới đài huyền vũ cũng thập phần khẩn trương. Hiện giờ thành Trác Lộc lòng người hoảng sợ, là thời cơ rất tốt để lật đổ vương vị của Bạo Quân. Sao lại trùng hợp đúng lúc Cao Văn mang theo thiết kỵ đã san bằng Nam Di mà khải hoàn trở về? Nếu người này thần phục Bạo Quân, cơ hội tốt như thế này không biết phải chờ đến khi nào. Chẳng qua Cao Văn chỉ là kẻ hèn hiến châu đô đốc. Bình sinh chưa bao giờ đặt chân đến thành Trác Lộc, làm người lại lười nhắc sợ phiền phức, chờ gã tới thành Trác Lộc, âm thầm hứa cho gã chức quan to chút là ổn thôi. Rốt cuộc thì có ai thật sự nguyện ý trung tâm với Bạo Quân này? Có Cao Văn mang đến thiết kỵ trở về, kẻ khác ám toán, lật đổ Bạo Quân là chuyện dễ dàng. Vừa nghĩ đến đây toàn bộ triều thần như được tiếp thêm sức mạnh. Thế nhưng bá tánh thì lại không như vậy. Tuy rằng hiện tại thi thể chiến thần Tư không còn treo chê y tường thành, nhưng bọn họ nghe được tin chiến thắng thì càng vui hơn. Yến quốc đánh thắng trận, so với cái gì cũng đều tốt hơn. Tuy uy hát yêu ta pê của Bạo Quân treo chê y đỉnh đầu, nhưng so với sau khi mất nước loạn lạc khắp nơi thì vẫn tốt hơn nhiều. Nghe nói có quân đội chiến thắng trở về, bá tánh thành Trác Lộc đều ùa ra phố, chờ để thấy đoàn quân chiến thắng trở về. Không bao lâu, cửa thành mở rộng, chỉ cần liếc mắt một cái đã nhìn thấy một mảnh chiến giáp đen nhánh. Theo sau chính là luồng tử khí cuồn cuộn như từ địa ngục vọt vào bên trong thành. Bầu không khí sục sôi của bá tánh trong nháy mắt ồn ào náo động Trường An. Thiết kỵ tiến vào thành biểu tình lạnh băng. Chiến giáp của bọn họ cũng không phải đen nhánh, mà là dính vô số vết máu khô cạn, một tầng lại một tầng, vết máu đọng lại nhuộm chiến giáp thành màu đen. Mỗi người đều như vậy. Không biết ở biên quan tột cùng đã giết bao nhiêu người. Mà ở vị trí tướng lĩnh phía trước đội ngũ, ngồi chê y lưng ngựa không phải Cao Văn, mà là một nam nhân xa lạ thân khoác chiến giáp eo đeo huyết kiếm. Chê y mặt hắn đeo mặt nạ sắt lạnh lẽo che kín miệng mũi. Nhìn không rõ được vẻ ngoài, đôi mắt lại tràn ngập sát phạt lạnh lẽo. Đối diện với ánh mắt ấy dù chỉ một giây cũng khiến người khác sợ hãi. Triều thần lúc này ai cũng không kìm được mà phát lạnh cả người. Mà chê y đài huyền vũ, trong nháy mắt quân đội bước vào cửa thành kia, NS Yota Peza lập tức ngã từ bộ liễn xuống. Chân bị đập mạnh xuống đất nhưng y cũng không quan tâm đến đau đớn. Cung nhân đến dìu y, lại phát hiện tiểu quốc vương đang ngồi quỳ chê y mặt đất cả người đều đang run rẩy. Hai mắt không biết từ khi nào sớm đã đỏ bừng, yên lặng nhìn tên tướng lĩnh làm người cây Yota Peza sợ kia. Cắn răng không nói nổi một câu. Dưới đài huyền vũ, tướng lĩnh xa xa nhìn phía đài huyền vũ đã loạn thành một đống. Khi ánh mắt dừng lại chê y người tiểu quốc vương gầy yếu trong gió lạnh. Đôi mắt âm trầm tràn ngập tử khí kia bỗng nhiên hiện lên một tia cây Yota Peza. Chú thích, một đao quang kiếm ảnh, ánh sáng ra từ đao, kiếm, cũng có thể hiểu là đang diễn ra đánh nhau rất kịch liệt. Dữ dội, hai, quân đội đồn trú, quân đội đóng quân cố định một chỗ. Hết chương 59, cách chương.